Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 962, tập kích. Người nào? Tưởng Bộ Bình trong lòng kinh sợ, dừng bước lại, hướng về bầu trời nhìn lại, Diệp Hòa, Diệp Anh cùng Lâm Kinh Tâm ba người, cũng đều nhấc đầu hướng về giữa bầu trời nhìn lại. Thì nhìn một người mặc áo bào cho, hói đầu, bên tay cùng cái ót tóc rậm rạp thật dài buông xuống xuống lão nhân. Như một vị sấm sét ma thần một dạng, đứng ở giữa không trung, trong tròng mắt sấm sét tia sáng lưu chuyển, không mang theo chút nào tình cảm của nhân loại. Minh tiên sinh, Tưởng Bộ Bình khẽ cau mày, không nghĩ tới là này người đến. Diệp Hòa trong con ngươi cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc, vẻ nghiêm túc. Nàng lặng lẽ hướng về em gái của chính mình truyền âm, nói, một lúc không quản phát sinh cái gì cùng tư tình, đều tuyệt đối không nên nói chuyện, để ta đối phó. Diệp Anh cũng không quen biết trên bầu trời cái này hói đầu ông lão, nhưng nàng rất hiếm thấy quá tỷ tỷ lộ ra loại này như gặp đại địch một loại kiêng kỵ vẻ mặt. Lâm Kinh Tâm đương nhiên cũng không quen biết Tưởng Bộ Bình trong miệng vị này minh tiên sinh. Nhưng cũng chính là ở đây người xuất hiện đồng thời, Lâm Kinh Tâm thấy hoa mắt, một bóng người cũng xuất hiện ở trước người của hắn. Chính là bị hắn chuốc say lúc này chính cần phải ở trong phòng khò khò ngủ say Tam Thúc Lâm An. Tam Thúc, hắn ngẩn ngơ, ngươi không có say. Lâm An hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử thối, chỉ bằng ngươi này ít điểm tâm tư, còn muốn giấu giếm được ta. Ai, đúng là, con lớn không theo mẹ, ta đây cái Tam Thúc, là không quản được ngươi. Lâm Kinh Tâm cười hì hì, còn muốn nói gì nữa. Lâm An vung vung tay, đàng hoàng ngậm lại ngươi miệng, bắt đầu từ bây giờ, không nên chen lời, nghe một chút Minh lão tiền bối nói thế đó đi. Lâm Kinh Tâm nhạy cảm địa đã nhận ra Tam Thúc đối với ở trong thiên không cái này sấm sét ma giống như thần hói đầu lão giả kiêng kỵ. Tưởng thành chủ, thiếu chủ nhà ta người ở đâu? Hói đầu ông lão mở miệng, âm thanh như là sấm sét nổ vang, cực hạn uy áp, làm như bão táp phủ xuống điềm báo. Tưởng Bộ Bình biểu tình trên mặt, từ từ bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói, Minh tiên sinh, liệt diễm thành quân bộ tờ trình, người rất nhanh liền có thể lấy nhìn thấy, liên quan với lôi tàng cảnh ngộ, ta cũng phi thường tiếc nuối, chỉ là, ta liệt diễm thành đã tận lực, câm miệng. Hói đầu ông lão giận tím mặt, tiếng nói của hắn kèm theo sấm sét phích lịch múa tung, như thiên nộ một loại, sự tình là ở ngươi trong phủ thành chủ phát sinh, ta cần một cái bàn giao. Tưởng Bộ Bình nhàn nhạt nói, thành chủ phủ chuyện đã xảy ra hơn nhiều, lão phu có lòng không đủ lực. Minh tiên sinh, người đây chính là làm người khác khó chịu. Tưởng Bộ Bình, quân bộ tờ trình ta đã nhìn rồi, người biểu hiện quá khiến người ta thất vọng, một cái nho nhỏ lý mục ra vào ngươi thành chủ phủ như chỗ không người. Năm đó lửa diễm thần trưởng gì sự bá đạo, ta cũng không tin, bằng thực lực của ngươi, không ngăn được một cái lý mục. Hói đầu ông lão cười lạnh nói, lão phu già rồi, trường giang sóng sau đè sóng trước, giang sơn đời nào cũng có người tài. Tưởng Bộ Bình sắc mặt lạnh nhạt nói, đắt mạch hai đại thần huyền, cũng khó có thể ngăn cản lý mục, bị nháy mắt thuấn sát. Huống hồ là lão phu, hừ, người khác không thấy được, ta lẽ nào không thấy được. Tưởng Bộ Bình, ngươi là có ý định phóng lý mục ly khai, bằng không, không nói ngươi tu vi của chính mình, đã sớm vào thần huyền, chính là ngươi này trong phủ chư thiên khốn ma đại trận. Một khi ba tầng toàn bộ mở, coi như là đại đạo cảnh cường giả, cũng là đi vào không đi ra. Đi ra ngoài không vào được, lý mục tại sao chạy trốn? Hói đầu ông lão cười lạnh nói, cái gì? Diệp Anh cùng Lâm Kinh Tâm